Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3844, gặp lại Cổ Tứ Thiên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch Ngự Kiếm, tốc độ cực nhanh lướt qua tầng thứ 10 Sơn Xuyên Đại Địa. Anh nợ em một câu yêu thương, ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa. Lâm Bạch phát giác tầng thứ 10 nội nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều càng phát ra nhiều hơn. Mặc dù tạm thời hất ra đồng gia võ giả, nhưng Lâm Bạch cũng chưa phớt lờ. Duy trì thân hình giấu kín, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lao vùn vụt bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, phía trước một đám võ giả tại trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Lâm Bạch giấu kín thân hình tới gần, trong đám người phát hiện một cái bóng người quen thuộc, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên, hắn thế mà đến tầng thứ 10 rồi, là theo chân Cổ Hà tới, đoán chừng phía dưới mấy tầng đã không có bao nhiêu bảo vật. Cho nên bất đắc dĩ tới tầng thứ 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Con quạ cũng chú ý tới. Này một đám võ giả đều là cổ gia võ giả. Mấy tầng trước bảo vật đều bị vơ vét không còn. Lại lấy được tầng thứ 9 huyền hỏa đạo linh khí bị đoạt đi tin tức. Cổ gia võ giả lập tức trở về hợp. Tiến vào tầng thứ 10 bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế bây giờ nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành đều hướng về tầng thứ 10 mà đến. Bởi vì, trước mặt bảo vật đều bị người khác lấy mất rồi. Mà bây giờ 18 tầng cung đoạt bảo cũng tiến nhập hồi cuối. Tại đi lên, quỷ tu liền càng phát ra cường đại. Có thể đoạt được bảo vật cũng cực ít cực ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đỉnh núi. Cổ gia chư vị cường giả về hợp lại cùng nhau, trao đổi lẫn nhau ở giữa tin tức, mà Cổ Tứ Thiên nghe sau khi, liền đi tới vắng vẻ trên đỉnh núi, thưởng thức phong cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói đi theo cổ gia đi vào tầng thứ 10, nhưng cổ gia đối Cổ Tứ Thiên cực kỳ coi trọng, cũng sẽ không để Cổ Tứ Thiên tùy tiện đi mạo hiểm. Ôi! Chẳng biết lúc nào mới có thể tự mình làm chủ nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên khuôn mặt phiền muộn. Gió núi tiêu túc, lại mang không đi Cổ Tứ Thiên phiền muộn. Từ khi đi vào 18 tầng cung về sau, hắn liền bị cổ gia chư vị trưởng lão bao quanh bảo hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ ràng thực lực mình viễn siêu các trưởng lão khác. Nhưng các trưởng lão vẫn như cũ không nguyện ý nhường Cổ Tứ Thiên đi một mình mạo hiểm. Chỉ có một thân bản sự, lại vô lực thi triển, nhường Cổ Tứ Thiên đặc biệt phiền muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ huynh tựa hồ có chút uể oải a. Đang lúc Cổ Tứ Thiên liên tục thở dài thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Lệnh Cổ Tứ Thiên thần sắc nghiêm lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lâm Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Lâm Bạch, ngươi sao dám xuất hiện ở chỗ này a? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên quá sợ hãi. Vội vàng tản ra cảm giác. Xác định chung quanh bốn bề vắng lặng. Cổ huynh không cần lo lắng. Ta hiện thân trước đó đã điều tra rõ chung quanh đồng thời không người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cất bước đi đến. Đi vào Cổ Tứ Thiên bên người. Thuận nhãn tuyến của hắn nhìn về phía trước đi. Nhìn thấy cái này hoàn toàn u ám thế giới. Lại có kiểu khác phong vị. Cổ huynh từ trước đến nay rất biết hưởng thụ a, nơi đây phong cảnh. Có thể xưng tầng thứ 10 bên trong nhất tuyệt a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lâm huynh cũng không cần tại diễu cợt ta rồi. Từ khi tiến vào 18 tầng cung về sau, ta liền đã mất đi tự do. Lớn nhỏ mất đi cũng không khỏi tự mình làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại ta vẫn rất hâm mộ Lâm huynh. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Muốn đi đâu thì đi đó. Lâm Bạch nghe được Cổ Tứ Thiên đích thực có chút hâm mộ Lâm Bạch ý tứ. Nhưng Lâm Bạch thầm cười khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nhà làm bạn, lại ngại không tự do. Không nhà để về, lại ngóng trông sớm ngày về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên lắc đầu, dứt bỏ trong lòng mặt trái suy nghĩ. Đối Lâm Bạch ngữ trọng tâm trường nói. Lâm huynh, ta nghe nói ngươi cướp đi huyền hỏa đạo linh khí cùng một kiện đạo thần binh. Lâm Bạch nhíu mày. Ngươi làm thế nào biết? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tin tức cùng với truyền khắp toàn bộ 18 tầng cung rồi. Tất cả người tu hành đều biết tầng thứ 9 bảo vật bị một vị chuẩn đạo cảnh võ giả cướp đi. Đồng thời, vị chuẩn đạo cảnh này võ giả còn người sở hữu một thanh đạo thần binh lợi kiếm. Mới đầu ta nghe thấy tin tức này thời điểm, không cần suy nghĩ nhiều. Trong đầu của ta cái thứ nhất xuất hiện người chính là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm huynh, cái này 18 tầng cung bên trong. Đạo cảnh võ giả khắp nơi đều là. Nhưng chuẩn đạo cảnh võ giả cũng chỉ có ngươi một người a. Cổ gia võ giả nhận được tầng thứ 9 tin tức truyền đến về sau, lập tức liền đi đến tầng thứ 10. Cùng còn lại phân tán đi ra cổ gia trưởng lão hiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên cũng bởi vậy đi vào tầng thứ 10. Từ cổ gia trưởng lão trong miệng biết được cướp đi bảo vật người chính là một vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Một khắc này, cổ Tứ Thiên cơ hồ đều có thể xác định. Người này chính là cùng hắn cùng nhau đi vào 18 tầng cung Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm huynh, ta khả năng muốn nói một câu xin lỗi. Bởi vì ngươi đi theo ta đi vào 18 tầng cung. Cổ Hà trưởng lão biết rõ ngươi tồn tại. Cho nên khi biết bảo vật bị một vị chuẩn đạo cảnh võ giả cướp đi thời điểm, Cổ Hà trưởng lão liền trước tiên nói ra tên của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên trên mặt áy náy nói. Nhưng hắn mặc dù trước tiên đoán ra là Lâm Bạch, lại không có bất kỳ cái gì cho thấy. Là cuối cùng Cổ Hà đưa ra nhận biết một cái chuẩn đạo cảnh võ giả tên là Lâm Bạch thời điểm. Cổ gia trưởng lão lúc này mới hướng Cổ Tứ Thiên hỏi thăm tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Tứ Thiên kẹp ở giữa. Một bên là bằng hữu. Một bên là gia tộc lợi ích, quả thực khó làm, không sao, dù sao ta cũng không có tính toán che giấu tung tích cùng hành tung. Chỉ là ta đi vào thiên thần mộ thời gian không dài. Xem như vô danh tiểu bối, không có bao nhiêu người nhận biết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Cổ Tứ Thiên thở dài một hơi. Sợ bởi vì chuyện này sẽ để cho hắn cùng Lâm Bạch ở giữa tình bạn xuất hiện ngăn cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm huynh, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Cổ Tứ Thiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta bên này đến là có chút tin tức. Nhân tộc bên này còn không có gì cử động. Ngược lại là yêu tộc cùng quỷ tu cái kia một bên. Cử động rất nhiều. Nghe nói yêu tộc cùng quỷ tu đã tụ tập nhân mã. Phong tỏa bên dưới 9 tầng cửa ra vào. Nếu là ngươi giờ phút này muốn rời khỏi 18 tầng cung. Đoán chừng chính giữa bọn hắn ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức nhân tộc bên này. Có nhân tộc sợi dây lợi ích hạn chế. Cho nên nhân tộc tựa hồ cũng không định liên thủ ý vị. Các đại thế lực đều muốn chính mình tìm tới ngươi. Dạng này liền có thể tại không vi phạm nhân tộc sợi dây lợi ích tình huống dưới. Đem bảo vật cướp đi. Cổ Tứ Thiên đem bây giờ 18 tầng cung bên trong tin tức từng cái cáo chi Lâm Bạch. Lệnh Lâm Bạch cũng có chút giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn cũng không nghĩ tới. Yêu tộc cùng quỷ tu lại vì huyền hỏa đạo linh khí cùng đạo thần binh đại động can qua như vậy. Một hơi thở phong tỏa bên dưới 9 tầng cửa ra vào. Bây giờ xem ra, Lâm Bạch ngoại trừ đi lên bên ngoài, tựa hồ đồng thời không biện pháp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc có nhân tộc sợi dây lợi ích, yêu tộc cũng có yêu tộc sợi dây lợi ích. Một kiện huyền hỏa đạo linh khí, yêu tộc cũng không coi trọng. Nhưng nếu là một kiện linh tính 10 phần đạo thần binh, vậy liền không thể không khiến yêu tộc coi trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi bỏ mặc Lâm Bạch rời đi 18 tầng cung, trong nhân tộc thêm ra một kiện đạo thần binh, ngày sau nhân tộc khí diễm nhất định lại lần nữa tăng vọt, lại sẽ lực áp yêu tộc một đầu. Đây cũng là vì cái gì yêu tộc không nguyện ý thả người tộc rời đi duyên cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lâm Bạch nghe nói sau đó, thần sắc cổ quái, luôn cảm thấy ở trong đó có chút không bình thường nhân tố. Nếu bọn hắn nguyện ý phong tỏa, vậy liền phong tỏa đi. Ta tạm thời cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi 18 tầng cung ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lắc đầu, dù sao chính mình cũng không có ý định lập tức 18 tầng cung. Nếu bọn hắn nguyện ý hao phí tinh lực đi phong tỏa cửa ra, vậy liền tùy ý bọn hắn đi thôi. Bất quá Cổ Tứ Thiên lời nói đến là nhắc nhở Lâm Bạch, bây giờ tầng thứ 10 đã không an toàn rồi. Có nhân tộc các đại thế lực muốn sớm tìm tới Lâm Bạch. Lúc không có yêu tộc cùng quỷ tu ở đây tình huống dưới, không vi phạm nhân tộc sợi dây lợi ích điều kiện tiên quyết, giết Lâm Bạch, cướp đi bảo vật, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra tầng thứ 10 cũng không thể ở lại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.